Tiên tử xin tự trọng. Chương 441, chính ma gió tuôn. Góc truyện audio.com. Tần Dịch lại ở trên đảo nhỏ của Cư Vân tụ thêm 7 ngày. Quả nhiên đã có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Trong trận mắt há hốc mồm của Liêu Tô, vào ban đêm Tần Dịch liền lấy cớ để sớm khôi phục. Cần tu hành xong tu pháp tương đương, liền lại lần nữa đem Thanh Quân Vân tụ ôm cùng một chỗ. Trực tiếp đến một trận thẳng lên mây xanh, Liêu Tô cũng không dám tưởng tượng chính mình nghe thấy y y a a thì ra là chân tướng như vậy. Đào hoa tinh này thật là đáng sợ, đều hạ thuốc mê cho nữ nhân bên cạnh sao? Hai nữ nhân này cũng không phải dễ nói chuyện a, làm sao lại trở nên nghe lời như vậy? Lẽ ra Trình Trình càng yêu tinh, cũng không có làm như vậy đấy. Thật ra nó là không nghĩ tới. Bản thân chuyện này chính là một loại lựa chọn bất đắc dĩ dưới sự cạnh tranh. Đã hẹn đều gạt hắn qua một bên a. Từ lúc Thanh Hoàng đồng minh liền chứng minh qua đồng minh plastic này không đáng tin cậy. Đối phương tất nhiên ăn vụng, mà chủ động chạy tới phòng khách, đem vị trí nhường cho đối phương a, lại không cam lòng. Nhà gỗ nhỏ ở đâu đều nghe thấy. Cái này ai chịu nổi a, dù sao cũng từng có rồi. Lại đến cũng không có gì, chẳng phải cũng chỉ như vậy sao? Vì vậy Tần Dịch vốn muốn đi Bồng Lai kiếm các đấy. Nhất thời nhạc bất tư thục, trọn vẹn ở 7 ngày cũng không có đi, đổi lại hoàn cảnh, cũng chưa chắc lại có chuyện tốt này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trải qua huyết u chi giới liên tục chiến đấu, lại phối hợp song tu cùng cửa phụ trợ, tiên võ hợp đan của hắn tại ngày thứ 5 liền đột phá đến tầng thứ 7. Cảm thụ lớn nhất chính là, ngoại trừ lực lượng tăng trưởng ra, thần thức cô đọng đã có thể trực quan mà cảm thụ ra. Hắn dường như cảm thấy thần trí của mình có thể tụ tập lại tạo thành một nắm đấm. Thật ra có một đối lập càng trực quan, chính là thời điểm Liêu Tô có thể biến thành tiểu U Linh Ly khai bổng. Chính là cấp bậc đằng vân hậu kỳ không sai biệt lắm. Đương nhiên Liêu Tô không giống người thường. Nhưng cũng đại khái có thể tham khảo, đây là dấu hiệu hướng cấp độ ngưng tụ âm thần chuyển rời. Lúc thành tựu âm thần, ly thể mà đi, vậy chính là huy dương, đằng vân cảnh đúng là một cảnh giới đặc thù nhất đại biểu thông hướng đại đạo. Mấy đoạn biến hóa của tu hành nổi bật trong một cảnh giới quá độ. Vô cùng rõ ràng, hầu như có thể xem là ảnh thu nhỏ của cả con đường tu hành. Bởi vậy chỉ theo tính phức tạp của tu hành mà nói. Cảnh giới này đặc biệt phức tạp, không có ai chỉ điểm, đám tán tu tự mình lần mò, rất khó đem cảnh giới này đi hoàn thiện, cuối cùng tại Huy Dương Quan liền có rất ít người có thể qua. Cho dù là ở trong đại tông môn, cấp đẳng vân cơ bản cũng là trung kiên của tông môn. Thường thường đều có các loại chức ti như chấp sự. Lại hướng lên Huy Dương chính là thủ lĩnh hoặc trụ cột một đường. Nói chung như thế, cái gọi là đệ tử trẻ tuổi tám tông thi đấu, sở dĩ đều là người nổi bật thiên tài, là vì càng nhiều người cùng tuổi giờ phút này căn bản là đừng nghĩ đằng vân. Trong vòng 1-200 năm có thể đạt thành đằng vân. Thậm chí trung kỳ, quả thật đều là người nổi bật đời này rồi, cũng sớm đã kéo ra khoảng cách cùng đồng lứa. Mà lần này ở huyết u chi giới, các tông đều chết người, Thái Nhất Tông kể cả Cổ Tâm ở bên trong 3 người toàn quân bị diệt. Có thể đoán được một đoạn thời gian rất dài trong tương lai những tông môn này đều rất khó khôi phục nguyên khí. Sau khi người yêu chi luyến của Tần Dịch bị mọi người ăn ý che giấu. Không có chuyện phức tạp này, vậy oán khí của các tông tự nhiên chủ yếu đều chỉ hướng Vô Thần Tông. Thái Nhất Tông càng là nổi trận lôi đình, trực tiếp phái người tìm Vô Thần Tông muốn thuyết pháp, Vô Thần Tông cũng không thèm để ý thích thế nào liền thế đó. Đại Vu Huy Dương hạ quy hồn của lão tử chết trong tay các ngươi. Các ngươi cũng trả mạng trước, bọn hắn ngược lại là từ trong thanh âm tức giận của chính đạo. Chỉnh lý ra một sự thật, hạ quy hồn nói là tập hợp lực lượng của mọi người giết chết. Nhưng kết hợp quá trình khác. Hầu như tất cả mọi người có thể cho ra phán đoán. Tần Dịch ở trong chuyện này công lao tối thiểu chiếm được 8 phần. Nói cách khác hạ quy hồn chết, cũng có thể hơn phân nửa tính ở trên người Tần Dịch. kể cả cái gọi là nữ tử áo trắng vận dụng trận pháp thần diệu và vân vân. Nữ tử áo trắng kia chẳng phải cũng là người Tần Dịch mang vào sao? Tần Dịch gánh nồi lớn nhất, nhưng nồi này ngược lại cũng không phải mấu chốt, bởi vì Vu Thần Tông cũng không phải đang nhớ thù, mà đạo kể cả đại hoan hỷ tự ở bên trong, thiên tính lạnh lùng, hành sự thành phần báo thù cũng không lớn. Mục đích báo thù thường thường là duy trì lực uy hiếp của bọn hắn, mà không phải đơn thuần trả thù, mà cụ thể ở trong chuyện này, bọn hắn đối với hướng đi của Huyết Lẫm U Tủy càng cảm thấy hứng thú. Rất rõ ràng, Huyết Lẫm U Tủy trong tay Tần Dịch, cái này rất mấu chốt, chỉ có điều, Tần Dịch lúc này ở đâu? Thần Châu chính ma lưỡng đạo, riêng phần mình đều đang gió tuôn. Tần Dịch trốn ở đảo hoang ngoài biển tĩnh dưỡng thêm đột phá. Cũng không biết những chuyện này, phảng phất Thần Châu gió tuôn cùng hắn nhân vật chính này hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ. Sau khi đột phá hắn nhàn rỗi, Lý Thanh Quân mang theo mảnh vỡ đi họa giới tu hành. Tần Dịch liền cùng Cư Vân Tụ ngồi đối diện nhau pha trà. Nghe kinh lịch của đối phương, cũng không có quá nhiều kinh lịch, Cư Vân Tụ bình tĩnh nói. Những năm qua u cư tại đỉnh núi, tự cho là xuất trần thoát tục, nhưng mà không trải qua thế tục, lại thoát tục cái gì? Mấy năm qua đại càn gió tuôn, nhân gian cực khổ, thấy cũng nhiều liền biết rõ. Trước kia đọc sách, quốc gia bất hạnh thơ gia hạnh, tự cho là hiểu, thực tế đó chỉ là đọc sách, không có thể nghiệm qua, vĩnh viễn cảm thụ không ra huyết lệ chân chính giữa những hàng chữ. Sống động như thế, Tần Dịch như có điều suy nghĩ gật đầu, cho nên nói Thiên Khu Thần Khuyết là danh môn truyền thống chân chính. Muốn để cho đệ tử du lịch Hồng Trần, cho dù có khả năng dẫn đến kiếp nạn cần trải qua kiếp, đó cũng là nên đi trải qua lại nói tiếp. Hắn có Lưu Tô cũng giống như vậy, từ lúc vừa xuất sơn, Lưu Tô liền nói với hắn đạo lý này, ngươi phải trải qua, mà không phải nghe nói. Trải qua mới là nhập, sau đó mới có xuất, cho dù không muốn tự thể nghiệm, người tối thiểu phải tận mắt thấy qua, Minh Hà chính là mức độ thấy qua, không sai biệt lắm đã đủ, mà Lý Thanh Quân ngắn ngủi 1-2 năm kinh lịch, liền còn hơn các sư huynh trăm năm, chính là đạo lý này. Cư Vân Tụ lại nói, lúc ấy cảm thấy, thư gia chi bút, họa sĩ chi mực, có thể chịu tải rất nhiều đồ vật. Dĩ vãng ta là bất công rất nhiều, nếu nói là ghi lại cái đẹp vậy giết cũng chưa hẳn không phải một loại đẹp. Chỉ cần ngươi giết chính là ác, đó chính là bảo tồn cái đẹp, đạo tâm này lập lại, liền sáng tỏ thông suốt, Tần Dịch thi lễ, chúc mừng sư tỷ một lần nữa lập đạo, Cư Vân Tụ lắc đầu, thật ra đây là bị ngươi ảnh hưởng, cũng chưa hẳn là con đường của ta còn xa, sau đó đi tới bờ biển. Gặp biển rộng, chân trời xa, sóng mơ hồ, mênh mông bát ngát, trong lòng rất có xúc động, luôn cảm thấy thiên hạ bố cục bao la mờ mịt, chúng ta chứng kiến chung quy quá nhỏ. Một người, một cây bút, vọng tưởng đàm đạo gì? Sư phụ mưu toan phác họa thiên địa, chẳng qua là trò cười cho thiên đạo mà thôi. Tần Dịch nói, nhân loại vừa suy nghĩ, thượng đế liền bật cười, Cư Vân Tụ nở nụ cười. Nếu thật sự có thiên đế, có lẽ vậy, Tần Dịch nói, cho nên sư tỷ ở lại chỗ này, nhằm mở rộng lòng dạ, hung, ân, thiên đạo không thể thành, nhân đạo không thể kỳ, ở trên biển mênh mông nghe một chút sóng biển cọ dừa. Trông thấy biển trời xa, ngược lại có thể thanh tịnh vài phần, có lợi cho đạo tâm, Cư Vân Tụ dừng một chút, thần sắc lại mang theo nội ý, ai biết ngươi tiểu tặc này lại mò tới cửa. Đem thanh tịnh đều quấy rồi, Tần Dịch rụt cổ, thật ra sư tỷ ngực, hung, đã rất bao la, không cần phải lớn hơn, Cư Vân Tụ nâng lên bàn tay, làm bộ muốn đánh, Tần Dịch lập tức nắm lấy, ở bên miệng khẽ hôn một cái, Cư Vân Tụ trên mặt nổi lên dạng mây đỏ, nhìn hai bên một chút, dùng sức rút ra, buông tay, Tần Dịch nói, lúc này không có người. Thanh trà ở bên cạnh do dự dự mà giơ tay. Kết quả đôi cầu nam nữ này đưa tình mà nhìn nhau. Căn bản không ai nhìn nàng. Không bao lâu, cầu nam nữ liền ôm cùng một chỗ. Bất quá lần này không có làm thành, Bích họa trên tường lóe lên. Lý Thanh Quân nhảy ra khỏi họa giới, cầm trong tay cái hộp đen. Khí tức trên thân lóe lên, đã đoán cốt tầng thứ tư. Bên kia Tần Dịch cuối cùng không tới trình độ không có ra mặt. Vẫn là cùng Cư Vân Tụ buông ra, đứng lên nói, đột phá, ân, Lý Thanh Quân phảng phất không phát hiện vừa rồi bọn hắn đang làm cái gì. Nghiêm túc nói, nếu như ta tiếp tục tiềm tu, có thể đột phá tầng thứ năm đều không cần quá lâu. Tần Dịch, mảnh vỡ này thật là đáng sợ, ta thậm chí nhất thời cũng không dám tiếp tục tu luyện. Tần Dịch nhất thời không kịp phản ứng. Vì sao không dám, Lý Thanh Quân nói, nếu muốn quay về kiếm các, bị người phát hiện ta trong khoảng thời gian ngắn đã đến tầng thứ năm. Vậy căn bản liền không cách nào nói rõ, nếu như muốn mượn vật này tu hành, ta phải lấy cớ Vân Du mới được. Tần Dịch hiểu được, vậy trước hết cứ như vậy, chúng ta về kiếm các một chuyến trước, còn có chút chuyện muốn tìm sư phụ ngươi hỗ trợ. Muốn tìm Bồng Lai kiếm các ý nghĩa lớn nhất vẫn là vì thuốc của Lưu Tô. Tần Dịch mũi sụt xịt suy nghĩ. Vì con mèo thối này thật đúng là hy sinh lớn rồi. 7 ngày vui vẻ ngắn ngủi cứ như vậy ngừng rồi. Sau này cũng không biết bao lâu mới có thể tái hiện. Cách chương.